Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, sau lưng khô lâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lặn xuống nước cái này hạng vận. Động đối với phần lớn người mà nói tuyệt đối thuộc về tươi hiếm lạ trò vui. Nhưng là đối với đám này bộ đội đặc chủng giải ngũ quân nhân mà nói. Chân thực không tính là cái gì. Dĩ nhiên, vậy nặng nề bình dưỡng khí chủ yếu là cho Dương Thiên Long. Wilmer cùng với Eva ba người chuẩn bị. Còn như bọn họ mà. Hì hì ấp bọn họ trần lặn là được rồi. Dương Thiên Long nhìn Eva một cái. Nguyên bản lấy là nàng đối với cái này biết rất bài xích. Ai ngờ hắn lại từ Eva trên mặt nhìn thấu mấy phân vẻ chờ mong. Đây cũng là để cho hắn cảm giác được có chút bất ngờ. Rap mới vừa đem lặn xuống nước phục. Vịnh mạo những trang bị này phân phát hoàn. Eva liền không kịp chờ đợi hướng phòng thay quần áo đi tới. Wilmer cũng chuẩn bị muốn đi vào. Không ngờ lại bị Dương Thiên Long kéo lại. Lão đồng nghiệp, hai cái người đàn ông mặt đối mặt xem chim nhiều lúng túng. Wilmer cười ha ha một tiếng. Ivan có yêu thích đó ta còn không có đây. Rap nơi này phòng thay quần áo đều là một người một gian. Dương Thiên Long vừa nghe. Nhất thời rõ ràng, đi theo Wilmer sau lưng. Hắn cũng nhanh chóng hướng phòng thay quần áo đi tới. Chỉ gặp nhất gian bên trong phòng thay quần áo cửa đóng kín. Hiển nhiên, đó chính là Eva thay quần áo ở giữa. Wilmer tùy ý mở ra một gian. Cũng đi ra ngoài, rất nhanh, Dương Thiên Long cùng Wilmer hai cái người đàn ông liền thay quần áo xong. Ngược lại là Eva ở bên trong lằng nhằng hơn 20 phút cái này mới ra ngoài. Bất quá trừ Dương Thiên Long chú ý tới bên ngoài. Đám kia tháo đàn ông mà căn bản cũng không có người để ý tới. Thay xong quần áo bọn họ Lộ Thiên ngồi xuống. Thích ý hưởng thức hồ Albert cảnh đẹp. Đồng thời từng ngụm uống bia. Eva lúc đi ra thân thể hình dáng rất khó xem. Bụng lại có thể so ngực cũng phải lớn hơn. Điểm này một lần nữa ngoài Dương Thiên Long dự liệu. Trong lơ đãng, Dương Thiên Long lại phát hiện Eva một cái nơi thú vị. Đó chính là Eva âm bộ nơi đó lại có thể loáng thoáng thấy chim. Tên này thật là sẽ ngụy trang. Dương Thiên Long thiếu chút nữa thì không cười nổi. Eva ngược lại cũng không tị hiềm. Thoải mái đi tới đám kia tháo đàn ông mà trước mặt. Cầm lên trên bàn coca liền uống. Đầu sư tử nhìn Eva một cái. Không kiềm được khẽ mỉm cười. Tên này vóc người thật là kém. Tuổi quá trẻ bia bụng lại so Wilmer cũng lớn. Không chỉ đầu sư tử phát hiện. Đội đột kích không thiếu người làm cũng phát hiện cái này một đầu nghê. Bất quá bọn họ đều là hiểu ý cười một tiếng. Vẫn không có phát hiện Eva là phụ nữ như vậy bí mật. Lặn xuống nước tự nhiên muốn ở khu nước sâu lặn. Ở bên bờ khoác lác tán gẫu sau một hồi. Rap, Elbow mỗi người lái một chiếc thuyền máy dừng ở bọn họ trước mặt. Dương Thiên Long bọn họ mấy cái lên Rap thuyền máy. Còn lại người lên Elbow thuyền máy. Rất nhanh, thuyền máy liền ở rộng rãi trên mặt nước bay nhanh đứng lên. Hồ Albert xinh đẹp nở mày nở mặt ở trước mắt thật nhanh lướt qua. Bay nhanh thuyền máy hai bên tung lên thật cao nước, liền liền xa xa chim sống dưới nước cũng tận lực vòng quanh những thứ này thuyền máy đường đi tới. Nửa giờ sau đó, thuyền máy chậm rãi ngừng lại, Rap bắt đầu để cho tay hạ nhân viên làm việc cho bọn họ mang đựng cái. Tiếp lại là làm mẫu hoàn sau đó, Rap bỗng nhiên lên giọng, các bạn trẻ. Lặn xuống nước thời gian cũng không thể quá dài. Tận lực không muốn vượt qua nửa giờ. Tận lực không muốn hướng bên kia. Nói tới chỗ này lúc này chỉ gặp Rap vung tay lên. Chỉ hướng xa xa liên miên bất tuyệt dãy núi. Nơi đó là Uganda biên giới. Một khi vượt biên giới, rất dễ dàng bị phát hiện. Rap sau khi nói xong, tiếp lại cùng trên thuyền máy đội viên từng cái vỗ tay sau đó. Lúc này mới phát ra nhảy cầu chỉ thị. Eva ngược lại không gấp với xuống nước. Cho đến trên thuyền máy tất cả mọi người đều xuống nước sau đó. Nàng mới đi xuống. Chúc ngươi may mắn. Xuống nước trước. Nhân viên làm việc một mặt mỉm cười hướng về phía Eva giơ ngón tay cái lên. Đây là Dương Thiên Long lần này lặn xuống nước. Vào nước trong nháy mắt. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bên trong đầu hắn cũng không khỏi nhớ lại một cái ý niệm cổ quái. Vậy chính là nơi này có hay không thủy quái? Hồ Loch Ness, hồ Kanasi, vừa nghĩ tới những cái kia trong vực sâu thủy quái. Dương Thiên Long trên người nổi da gà liền toàn bộ toát ra. Bất quá làm hắn thấy được một cái cá nhỏ đáng yêu từ trước mặt hắn lội qua. Khẩn trương trong lòng lúc này mới dần dần thư giãn mở. Xuống nước sau bơi mấy mét, Dương Thiên Long hướng dưới người nhìn xem, chỉ nhìn xem mặt một mảnh đen nhánh, tựa như vực sâu không đáy vậy, dưới nước 4 đến 5 mét tầm nhìn cũng không tệ lắm. Ở nơi này vùng nước lớn, Dương Thiên Long vô cùng thoải mái ở cái này trong phạm vi hoạt động. Tuy nói mang theo nước sâu đèn pin, nhưng là Dương Thiên Long vẫn không dám đi xuống. Dẫu sao cái này nước sâu điện nước tầm nhìn cũng chỉ có 10 mét chừng. Hồ Albert trung tâm thủy sản rất phong phú. Ở dưới nước nán lại không tới 10 phút. Dương Thiên Long liền thấy các loại các dạng cá. Cá giếc, cá bạc, đưa tay nhẹ nhàng một chào. Nguyên bản ở chung quanh du đáng bầy cá nhất thời chạy trốn tứ phía. Ở tầm nhìn tốt dưới nước tới lui tuần tra một hồi. Dương Thiên Long từ đầu đến cuối không dám hướng vậy đen thùi lùi trong vực sâu lặn xuống. Ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm lại từ chỗ sâu trong óc truyền tới. Ký chủ, dũng cảm lặn xuống, ta, có thưởng lệ, mẹ kiếp, ta vậy thì đi, quả thật trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Vừa nghe có thưởng lệ, Dương Thiên Long không chút do dự liền hướng vực sâu đi xuống. Tuy nói nội tâm vô cùng sợ hãi, ảo tưởng vạn nhất không biết tên thủy sinh vật từ nước sâu trung tướng mình kéo dài. Nhưng nghĩ đến mình là ủng có ba điều mạng người đàn ông. Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể thấy mở, nếu quả thật có thủy quái, cùng mình cái mạng thứ hai thời điểm, chậm rãi lặn xuống hơn 20 mét, trừ chung quanh bầy cá so với thiếu bên ngoài. Cái này trong vực sâu thật ra thì cũng không cái gì chỗ quái gì. Bình dưỡng khí ở giữa chất khí cũng không nhiều. Dương Thiên Long dần dần ngưng lặn xuống. Ở trong nước yên tĩnh đứng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được mình sau lưng bị thứ gì cho dính sát. Bịt kín không gian tạo cảm giác sợ hãi để cho hắn không kiềm được cảm thấy sau lưng một hồi tê dại. Quay đầu vừa thấy. Thiếu chút nữa không hù ra đi tiểu tới, lại là một bộ xương khô, khô lâu kinh khủng dáng vẻ để cho hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Bất quá khô lâu này cũng không phải là cái gì linh dị vật, cũng không có đối với hắn phát ra bất kỳ uy hiếp, mà là tiếp tục ở trong nước làm rơi thể vận động. Thật kỳ quái, Dương Thiên Long không kiềm được ở chung quanh đánh giá, rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy kinh khủng hơn một màn, nguyên lai bên cạnh có một khối lớn nham thạch, trên tảng đá rậm rạp chằng chịt nằm không thiếu khô lâu. Những thứ này khô lâu trên mình quần áo tả tơi không dứt, nhìn dáng dấp hẳn là chết đi rất nhiều năm. Ký chủ, nhìn dáng dấp không giống như là người da đen địa phương bị giết. Hệ thống bỗng nhiên lại nói, chuyện Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Ngươi có thể thấy được, xem không thấy à, hệ thống quả quyết trả lời, như vậy đại ca, xin hỏi ngài làm sao biết đó không phải là người da đen địa phương bị giết. Dương Thiên Long thở ra một hơi dài, hắn còn lấy là hệ thống này có thể thấy được đây. Ngài óc truyền tin tức là cái này, nhưng là theo đứa nhỏ tài liệu tra cứu, đây cũng là một nhóm đội thám hiểm thi thể, vậy tại sao sẽ toàn bộ chết? Đối với điểm này, Dương Thiên Long rất là nghi ngờ. Hẳn là gặp sóng gió lớn đi. Ký chủ ở chung quanh xem có thể hay không tìm được thuyền chìm di hài.